Nghĩ đến trong tay Vô Ngân có một cây thần binh đại thần là Trường Thương. Tiêu Ma Thần cũng là Thiên Đạo Hỏa. Hắn vội vàng gọi hai người vào, lần lượt ném hai bản thần kỹ cho hai người. Chuyện này, Vô Ngân nhìn lướt qua nhất thời toàn thân trở nên kích động. Nghĩ tới chuyện năm tòa thần điện đều bị Tiêu Lãng chuyển tới trong không gian thiên ma, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ cười khà khà nói. Đại nhân, đây là thần kỹ thành danh đại thần Trúc Âm. Lần trước nàng còn nói nếu như có cơ duyên ta sẽ nhận được. Không nghĩ tới qua tay đại nhân liền ném cho ta. Có quyển bảo phong thương pháp này, phối hợp với diệt thế thương của ta, lực công kích ít nhất phải cường đại gấp 2 lần. Tiêu Ma Thần cầm Hắc Viêm Trường lật xem một lát, không nói bất kỳ lời nào, trực tiếp trở về phòng tu luyện. Tuy nhiên trên gương mặt lạnh như sông băng có chút kích động. Tiêu Lãng không hiểu giá trị của thần kỹ. Tại thần vực quý trọng nhất không phải là thần binh, mà là thần kỹ. Rất nhiều võ giả nương nhờ vào các gia tộc chính vì thần kỹ. Hơn nữa thần kỹ này nhưng chỉ một quyển, không thể phục chế, càng không thể sao chép mô phỏng theo. Nếu như không phải năm người đại thần Thiên Vũ chết, bọn họ tuyệt đối không thể nào ném thần kỹ cho Tiêu Lãng. Tại thần vực đừng nói thần kỹ tam đẳng, cho dù là thần kỹ lục thất bát đẳng cũng hết sức quý hiếm. Tiêu Lãng đang ở trong phúc lại không biết phúc, còn nhìn không nổi thần kỹ lục đẳng. Chờ sau khi hai người đi ra, Tiêu Lãng lấy trong nhẫn không gian ra mấy thần binh đại thần. Hắn có chút do dự không biết có nên cho Ma Thần một cái hay không. Cũng không phải là Tiêu Lãng keo kiệt, chỉ vì trong những thần binh này đều có thuộc tính hỏa, chắc hẳn Tiêu Ma Thần cũng nhìn không nổi. Mà bản thân Tiêu Lãng đối với những thần binh này thật ra cũng không để ý. Phàm, góc truyện audio.com, tâm diệt thần kiếm hắn còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Cũng bởi vì hắn dùng thần kiếm này cũng không thuận, không phối hợp được với tình đạo của bản thân, không có tác dụng tăng cường. Thu thần binh lại, Tiêu Lãng bắt đầu cảm thấy nhàm chán tu luyện thiên cơ bảo. Thứ này thật ra lại thích hợp với hắn, điểm mấu chốt của thiên cơ bảo nằm trên một chữ bảo này. Đại khái nguyên lý chính là ép năng lượng tại thời điểm đối địch đột nhiên nổ tung, khiến uy lực tăng cường thêm gấp 1-2 lần. Thiên cơ bảo này dường như không xung đột với bàn nhược trường. Bàn nhược trường có thể làm cho chiến lực của ta tăng cường 5 lần. Nếu như phối hợp với thiên cơ bảo tuy rằng không thể đạt được gấp 10 lần, nhưng 7-8 lần hẳn là có thể chứ. Tiêu Lãng nghĩ đến một điểm này, trong lòng có chút hưng phấn. Hắn lập tức bế quan bắt đầu tìm hiểu, thiên cơ bảo không quá phức tạp như bàn nhược trường. Tiêu Lãng tốn hơn 10 ngày đã có chút thành tựu, nhưng đáng tiếc hắn không có cơ hội thử nghiệm, bởi vì hiện tại hắn đang ở trong phi vân bàn, nếu tùy tiện vận dụng năng lượng sẽ phá nổ phi vân bàn. Phi vân bàn không còn, mấy người sẽ phải bay đến thần vực. Như vậy 10 năm 8 năm sợ là cũng không thể đến nơi. Tiêu Lãng, có kẻ địch lập tức xuất hiện, ngay thời điểm Tiêu Lãng chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu, bên tai vang lên một tiếng truyền âm đánh thức hắn. Trong mắt hắn nhất thời bắn ra hàn quang, trong không gian hỗn độn lại có thể gặp phải kẻ địch. Điều này thật sự nguy hiểm lớn tới mức nào, Ma Thanh Thanh vừa nói một câu tất cả mọi người liền bắn mạnh đến bên trong đại sảnh nhìn lướt ra bên ngoài. Vừa nhìn ra, mọi người liền biến sắc, phía trước xuất hiện ba phi vân bàn tạo thành trận hình tam giác nhanh chóng bay về phía bên này. Mà phía sau còn có hai phi vân bàn đuổi theo, hiển nhiên đám người kia đã sớm có sự chuẩn bị cố ý bao vây ở nơi này. Xung quanh còn có rất nhiều tinh cầu hoang vu, không có dấu hiệu của sự sống. Nguy rồi, gặp phải hải tặc hỗn độn, ồ, thời điểm phụ hoàng dẫn ta đi ngang qua đây, rõ ràng không thấy bất kỳ hải tặc xuất hiện mà. Mặt Ma Thanh Thanh biến sắc đến mức tái nhợt, nàng biết rõ rơi vào trong tay những hải đạo này tuyệt đối sẽ còn thảm hơn là chết. Sắc mặt một đám thiên đế chí tôn và nhàn đế cũng ngưng trọng. Tất cả đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lãng, cách chương.